Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, chương 494, kỳ dị năng lượng. Chu Hạo tản ra chính mình linh hồn dò xét một thoáng. Nhưng là căn bản dò xét không được bao xa khoảng cách. Dò xét khu vực toàn đều là tình cảnh giống nhau. Những này là, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy một tia mỏng manh năng lượng thông qua làn da tiến vào hắn trong cơ thể. Cảm thụ một chút, Chu Hạo không do dự, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Oanh, này chút sương mù mông lung khí lưu bên trong, từng tia kỳ dị điểm sáng màu đen vọt tới, không ngừng tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Này chút điểm sáng màu đen chính là năng lượng. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Điểm sáng màu đen tiến vào hắn trong cơ thể về sau. Thân thể của hắn thậm chí sinh ra một tia khát vọng. Như là khô cạn hà lưu, thiếu khuyết nguồn nước. Những năng lượng này liền là Chu Hạo nguồn nước. Hắn đang không ngừng hấp thu. Hắn làn da mặt ngoài thậm chí có một tia máu đen chảy ra. Đây là chất bẩn. Tu luyện tới hiện tại, đột phá từng đạo bình cảnh. Chu Hạo thân thể trên cơ bản không có cái gì chất bẩn. Thực lực mạnh mẽ, hô hấp ở giữa trong cơ thể có hại vật chất cũng lại không ngừng bài xuất. Thế nhưng hắn mắt trần cơ bản không nhìn thấy, hiện tại lại lập tức bài xuất tới nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Chu Hạo da thịt, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt chờ đều đang hấp thu lấy cái này năng lượng. Tại cỗ năng lượng này dưới, Chu Hạo thân thể đang phát sinh lấy thuế biến. Một ngày, hai ngày, rất nhanh thời gian trôi qua một tuần lễ, mà xung quanh tốt trên thân thể đã bao trùm một tầng thật mỏng vật chất màu đen. Oanh, Chu Hạo thân thể khẽ động, này chút vật chất màu đen toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ nhõm, cho tới bây giờ từng có nhẹ nhõm cảm giác. Chu Hạo cảm thấy mình thân thể chưa từng có tốt như vậy qua. Giống như mỗi một tế bào đều ở hoàn mỹ trạng thái. Những năng lượng này khiến cho thân thể của ta tựa hồ hoàn chỉnh cải thiện một lần. Trước kia nhận qua một chút thương thế cũng đối với ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hắn trước kia thụ nhiều lần thương, mặc dù về sau đều khôi phục. Trên thực tế không có triệt để trừ tận gốc, không có khả năng chân chính cùng không có nhận qua thương người so sánh. Dĩ nhiên, chuyện này với hắn kỳ thật cũng không có có ảnh hưởng gì. Thế nhưng không có chút nào thương thế thân thể mới là tốt nhất. Giống như là thường xuyên có người vết thương cũ phát tác. Chờ tuổi già thời điểm rất nhỏ thương thế sẽ nhanh chóng khuếch tán. Hiện tại Chu Hạo lại hoàn toàn không có vấn đề này. Chung quanh năng lượng không có đình chỉ, còn đang không ngừng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Hiện đang gia tăng chính là linh hồn của ta. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Linh hồn hắn thiên sinh mạnh mẽ, nhưng đó là cùng người bình thường so. Nếu như cùng những thiên tài kia so, hắn linh hồn cũng không tính là cái gì. Mỗi một vị thiên tài trên cơ bản linh hồn phương diện cũng không tính là yếu. Ở địa cầu lên Chu Hạo thường xuyên sử dụng công kích linh hồn. Thế nhưng đi vào hệ ngân hà trên cơ bản chỉ động tới số ít mấy lần. Bởi vì chuyện này với hắn thực lực không có trợ giúp gì. Hiện tại hắn cảm giác cỗ năng lượng này đang chậm rãi ôn dưỡng lấy chính mình linh hồn. Linh hồn đang thong thả gia tăng lấy. Tẩy lễ qua đi, thiên phú chờ đều chiếm được tăng cường. Chẳng lẽ trọng điểm liền là linh mẫn hồn phương diện tăng cường? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nói chung, linh hồn càng mạnh, thiên phú các phương diện cũng càng mạnh. Bất kể như thế nào, trước tăng lên lại nói. Hắn toàn lực vận chuyển, hấp thu này kỳ dị năng lượng. Bên ngoài, phủ Việt trưởng lão đang canh chừng. Soạt, hai bóng người xuất hiện, chính là Vân Toại cùng Vân Càn. Tông chủ, phủ Việt trưởng lão mang theo cung kính nói, Chu Hạo bây giờ còn chưa có ra đi. Vân Toại hỏi, tạm thời còn không có bất cứ động tĩnh gì. Phủ Việt trưởng lão gật đầu. Phụ thân, bình thường lần thứ nhất tẩy lễ đại đa số người đều có thể kiên trì hơn 2 tháng. Tăng lên trên diện rộng linh hồn của mình. Đến lần thứ hai thời gian liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Càng đi về phía sau, hiệu quả càng yếu. Chu Hạo mới lần thứ nhất tẩy lễ, đoán chừng có khả năng đi đến hơn 2 tháng thời gian. Vân Càn cười nói, nếu quả thật có thể đi đến, cái kia Chu Hạo liền làm Thiên Thánh Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Vân Toại gật đầu nói, bọn hắn nắm giữ này đất kỳ dị thời gian dài như vậy. Biết kiên trì thời gian càng dài, càng có thể nhìn ra thiên phú. Tại tẩy lễ chỗ, nếu như không hấp thu năng lượng, coi như không rời đi, cũng sẽ bị trực tiếp Nazi đi ra. Sương mù mông lung trong không gian, Chu Hạo vẫn đang hấp thu lấy. Thời gian cực nhanh, đã qua thời gian gần 3 tháng. Đang ngồi xếp bằng lấy Chu Hạo bỗng nhiên mở mắt. Hấp thu năng lượng đi đến bão hòa. Chu Hạo cau mày, hắn cảm thấy mình thân thể đã đạt đến một cái đạt đến cực điểm cảm giác. Khó mà lại hấp thu. Phủ Việt trưởng lão nói tại đây bên trong hấp thu càng nhiều năng lượng lại càng tốt. Ta tận lực hấp thụ nhiều một chút. Chu Hạo hít sâu một hơi. Hắn thật vất vả lại tới đây. Dĩ nhiên không nguyện ý từ bỏ. Từng tia năng lượng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể, bị hắn cưỡng ép hấp thu. Không đến một ngày, Chu Hạo cảm thấy mình thân thể đạt đến một cỗ chướng bụng cảm giác. Còn như vậy hấp thu xuống, thân thể của hắn có thể sẽ bị no bạo. Vô phương hấp thu, Chu Hạo lắc đầu, lại hấp thu xuống. Hắn đoán chừng chính mình sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ông, đang lúc Chu Hạo chuẩn bị lúc ngừng lại, bỗng nhiên, trong đầu hắn kỳ dị gợn sóng lóe lên. Một chút điểm sáng xuất hiện, lại là biến mất, vừa bị hắn hút vào đến năng lượng trong cơ thể vậy mà cấp tốc tụ tập. Đi tới trong đầu của hắn vị trí, tạo thành một cái tối tăm mờ mịt hình dáng tiểu cầu. Rất là kỳ dị, theo này tiểu cầu hình thành, Chu Hạo trên thân thể lại truyền tới một cỗ khát vọng. Mà lại cỗ này khát vọng so với trước càng thêm mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện tình huống khiến cho Chu Hạo đều có chút mơ hồ. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Vừa rồi rõ ràng là thôn phệ thủy tinh tạo thành. Thôn phệ thủy tinh đối ta vô hại. Nếu có khả năng tiếp tục hấp thu, ta đây liền hấp thu. Hắn rất nhanh làm xong quyết định, vận chuyển pháp quyết, từng tia năng lượng tiếp tục tràn vào đến hắn trong cơ thể. Cái này năng lượng tốc độ hấp thu so với trước nhanh hơn rất nhiều. Tựa hồ trừ hắn thân thể lực hấp dẫn bên ngoài, còn có thôn phệ thủy tinh hấp dẫn. 1 ngày, 3 ngày, 10 ngày. Chu Hạo đang không ngừng hấp thu, mà hấp thu thời điểm, trong đầu hắn năng lượng chùm sáng cũng đang không ngừng hình thành. Rất nhanh lại là quá khứ 3 tháng, không gian bên ngoài, Vân Toại, Phủ Việt, Vân Càn trong mắt có một tia chấn động, đều đã qua nửa năm, Chu Hạo lại còn không có bất cứ động tĩnh gì, Vân Càn coi như trong lòng tin tưởng Chu Hạo. Xác định Chu Hạo có thể đợi hơn 2 tháng thời gian. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo sở đãi đến thời gian đã đạt đến hắn đoán chừng gấp đôi. Chúng ta Thiên Thánh Tông tiến vào tẩy lễ chỗ nhất thời gian dài là 3 tháng. Chu Hạo đã phá kỷ lục. Vân Toại nhẹ gật đầu. Lúc này trên mặt của hắn lại tràn đầy nụ cười nói. Càn Nhi, ngươi lần này xác thực mang về một nhân tài. Nói xong, Vân Toại vẻ mặt bỗng nhiên hơi hơi biến hóa. Làm sao vậy, phụ thân? Vân Càn hỏi, liên quan tới Hồng Vân Tháp tin tức xuất hiện. Vân Toại nói, Hồng Vân Tháp, ta một mực tại tìm kiếm manh mối đều không có tìm được. Bây giờ bị người nào phát hiện? Vân Càn nhịn không được hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.